Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thiên Vương, đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Thích Nhật Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh là Đức Nguyên Thông. Kính chào quý vị tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về ba pháp. Kiêu mạn, ba pháp kiêu mạn này tất cả chúng ta ai cũng có cái sự kiêu mạn đó. Chúng ta thường hay tự phụ, về sức khỏe của mình, hay tự phụ về tuổi trẻ của mình, hay tự phụ về sự sống của mình. Một người mà họ tự phụ về cái sức khỏe do họ khỏe mạnh nên họ tự phụ, họ không thấy mình có lúc bệnh, bị bệnh như bao nhiêu người khác. Ở trong Tâm Chi Bộ Kinh, mà trước đây chúng ta có học, thì trong đó có một bài kinh gọi là sự kiện cần phải quán xét. Thì ở đây Đức Phật Ngài cũng giải thích có những loại hữu tình này. Các tỳ kheo, khỏe mạnh, họ kiêu mạn trong khỏe mạnh, do sai đắm trong kiêu mạn ấy nên thân làm ác, miệng nói ác, ý suy nghĩ ác. Nếu người ấy thường xuyên quan sát sự kiện này, tức là gia thi thâm mầm hít gia thi ngà đi tê tô, ta phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh. Do thường xuyên quan sát như vậy thì cái sự kiêu mạn, sức khỏe hay là tự phụ về sức khỏe được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỳ kheo cần phải thường xuyên quan sát như sau. ta phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh. Sự kiện này cần được quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi vị xuất gia hay là người tại gia. Đó là một đoạn. Cũng trong bài kinh này, Đức Phật Ngài có dạy rằng có những người hữu tình này các tỳ kheo đang còn trẻ, kiêu mạn trong tuổi trẻ, say đắm trong tuổi trẻ, say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý suy nghĩ ác. Nếu người ấy thường xuyên quan sát sự kiện này là chakra tham mâm hi chakra đi chi tu, ta phải bị già không thoát khổ già. Nếu người ấy thường xuyên quan sát như vậy, sự kiêu mạn về tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay là được giảm thiểu. Do đó cần phải thường xuyên quan sát, ta phải bị già không thoát khỏi sự già, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi người xuất gia hay là người tại gia. Đó là một đoạn thứ hai. Trong một đoạn thứ ba đó, Đức Phật này dạy rằng có những loài hữu tình đang sống nên có thể theo kiêu mạn trong sự sống, do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý suy nghĩ ác. Nếu người ấy thường xuyên quan sát sự kiện này, ta phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Marana thammam hi maranang hi anatito. Thời sự kiêu mạn trong sự sống sẽ được hoàn toàn đoạn tận hay là được giảm thiểu sự kiêu mạn đó. Do duyên lợi ích này này các tỳ kheo cần được thường xuyên quan sát, ta phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Một người nam hay một người nữ hay là một người xuất gia người tại gia cần phải quan sát thường xuyên như vậy. Thì đó là những điều mà Đức Thế Tôn đã dạy trong một bài kinh khác. Hồi nãy khi mà chúng ta nghe cái phần đại ý, trong bộ kinh Ngài nói về bản thân Ngài Đức Bồ Tát khi chưa thành bậc chánh đẳng giác, Ngài đã suy tư đối với kẻ vô văn phàm phu, tự mình bị già không vượt qua khỏi sự già, thấy người khác bị già nó là ghê tởm. Mắc cỡ là khó chịu, là quên rằng mình cũng như vậy. Thật không xứng cho ta khi ta cũng bị già không thoát khỏi sự già, mà thấy người khác già ta có thể ghê tởm, mắc cỡ hay là phiền phức. Sau khi suy xét người ta như vậy này, có thể theo sự kiêu mạn của trẻ được đoạn trừ hoàn toàn. Đó cũng là một cách, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta suy xét theo cái bài kinh năm sự kiện và quan sát của Tăng Chi Bộ, thì chúng ta học những cách. Còn khi mà chúng ta đọc cái bài một đoạn trong bộ kinh, trong cái đoạn này, thì đó cũng là một cách. Ở đây, ở trong bài kinh những sự kiện cần phải quán xét, đoạn sau Đức Thế Tôn Ngài có dạy rằng, nếu vị thánh đệ tử ấy, ngày các tỳ kheo, suy tư như sau: không phải chỉ một mình ta bị già không thoát khỏi sự già, mà phàm có những loại hữu tình nào có đến có đi, có sanh có diệt, tất cả loại hữu tình ấy cũng đều phải bị già không thoát khỏi sự già. Do vẻ thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường tức là đạo lộ được khởi lên. Vẻ sử dụng đạo lộ ấy tu tập là sung mãn. Do sử dụng con đường ấy tu tập là sung mãn nên kiến xử được hoàn toàn, đoạn tận cách tùy miên được chấm dứt. Lại nữa, không phải một mình ta bị bệnh không thoát khỏi bệnh, mà tất cả loại hữu tình nào có đến có đi, có sanh có diệt, tất cả loại hữu tình ấy đều phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh. Do vẻ thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Con đường ở đây tức là đạo lộ đi, đạo lộ tiến hóa giải thoát. Vì ấy sử dụng đạo lộ ấy tu tập làm cho sung mãn. Do vì ấy sử dụng đạo lộ ấy tu tập làm cho sung mãn nên các cái sự được đoạn tận và các tùy biên. Được chấm dứt. Lại nữa, không phải một mình ta bị chết không thoát khỏi sự chết, mà tất cả những loại hữu tình nào có đến có đi, có bị có sanh, tất cả loại hữu tình ấy phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Do vị ấy thường xuyên quan sát kiện ấy, đạo lộ được sinh khởi. Vị ấy sử dụng đạo lộ ấy tu tập làm sung mãn. Do vị ấy sử dụng đạo lộ ấy tu tập làm cho sung mãn nên các cái sự được đoạn tận và các tùy miên được chấm dứt. Trên đây là chúng tôi trích dẫn thêm các cái đoạn kinh ở trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya. Để làm sáng tỏ cái ý nghĩa trong bài học hôm nay. Hôm nay thì đề tài là nói về ba cái sự kiêu mạn. Kiêu mạn về sức khỏe Aroviya Mada, kiêu mạn về tuổi trẻ Yavana Mada, và kiêu mạn về sự sống Jivita Mada. Sẽ có người tự mới hỏi rằng ba kiêu mạn ấy nó có tai hại gì? Mình tự phụ về sức khỏe, tự phụ về tuổi trẻ, tự phụ về cái sự sống, nó dẫn đến cái điều bất lợi nào cho ta? Và đối với ba cái tự phụ đó, ba cái sự kiêu mạn đó, mình phải dập tắt bằng cách nào? Mình phải dập tắt sự kiêu mạn đó bằng cách nào? Và chúng ta phải tu tập như thế nào? Thì đó là cái nội dung mà bài học chúng ta phải nói. Ở đây thưa quý vị, trước hết Đức Phật Ngài đã dạy, khi một người mà họ kiêu mạn, họ tự phụ với sức khỏe, nghĩ rằng mình khỏe mạnh, không có bệnh hoạn như bao nhiêu người khác. Khi họ kiêu mạn về sức khỏe như vậy, bắt đầu họ làm điều ác bằng thân, bằng khẩu, ý. Lại nữa, một người mà họ tự phụ về cái tuổi trẻ, họ nghĩ rằng ta sẽ trẻ mãi, không già như bao nhiêu người khác. Khi họ tự phụ, ỷ lại vào tuổi trẻ như thế, nên thân làm ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác. Lại nữa, một người mà họ kiêu mạn tự phụ về cái sự sống, cho rằng ta sẽ sống đến 60 tuổi, 70 tuổi hoặc hơn nữa, ta sẽ không chết hoặc không chết sớm như bao nhiêu người khác. Do tự phụ như vậy nên bắt đầu thân làm ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác. Đó là cái thất bại khi mà một người sống với cái sự kiêu mạn. Thời nay thưa quý vị, Có nhiều người họ tự phụ về cái sức khỏe, tự phụ về cái tuổi trẻ, tự phụ về sự sống, cho nên cái chuyện làm ác nhiều lắm. Ở Việt Nam cái lớp trẻ bây giờ nó đua đòi ăn chơi nhiều, và đứng ngoài khách quan mình nhìn vào mình thấy tại sao cái bọn trẻ bây giờ đó, nó lại sống quan phí cái tuổi trẻ, cái sức khỏe, cái sự sống của nó như vậy, để rồi cuối cùng là nó mang cái thân tàn hoa dại, hoặc là nó gây nên những cái sự tai hại trong xã hội, cái tệ nạn xã hội. Rõ ràng là những người đó là những người thiếu cái sự ý thức, họ luôn luôn sống với cái sự kiêu mạn tự phụ, bởi vì không được ai nhắc nhở và chính bản thân của họ cũng không có ý thức. Đức Phật đã dạy cho chúng ta những bài học rất quý giá. Chúng ta cần phải biết từ bỏ cái lòng tự phụ, cái sự kiêu mạn về đối với sức khỏe, đối với tuổi trẻ và đối với sự sống. Chúng ta phải bỏ nó đi, bỏ sự kiêu mạn. Bây giờ chúng ta bỏ bằng cách nào đây? Ở đây thì quý vị, ở trong trong bộ kinh Đức Phật Ngài cũng dạy trong cái đoạn mà Đức Phật đã nói về bản thân Ngài khi Ngài chưa thành Phật chánh đẳng chánh giác, còn là một vị Bồ Tát. Đại khái là Đức Phật Ngài nói rằng mặc dù được nuôi dưỡng trong cái đời sống xa hoa vật chất, nuôi dưỡng một cách tế nhị, nhưng mà bản thân Ngài đã có sự suy nghĩ, đối với người thiểu trí thì họ bị già, đối với người thiểu trí khi mà họ khỏe, họ kiêu mạn, tự phụ về cái sức khỏe, thấy người khác bị bệnh hoạn đau yếu thì họ gớm ghiếc, họ ghê tởm, họ quên rằng mình cũng như vậy. Nhưng mà riêng Đức Bồ Tát á, thì Ngài có trí tuệ. Khi mà Ngài biết được Ngài bị bệnh, Ngài cũng bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh, không vượt qua sự bệnh được, Ngài mới nghĩ rằng là thật không xứng đáng cho ta nếu ta là người cũng bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh mà lại đi gớm biết một người bệnh khác. Cũng thế, ngài suy nghĩ kẻ vô văn và phu, tự họ bị già mà họ thấy người già khác thì họ chê bai hay họ góp ý. Còn bản thân ngài sau khi biết rõ ngài bị sẽ bị già, ngài cứ nghĩ rằng thật không xứng đáng cho ta khi ta bị già không thoát khỏi sự già mà lại đi cười người khác, cười người già khác. Lại nữa, ngài nghĩ rằng nếu như kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết không thoát khỏi sự chết mà khi thấy người khác chết thì lại chê cười ghê tởm, họ quên rằng họ cũng bị chết không thoát khỏi sự chết. Đức Bồ Tát suy nghĩ rằng thật không xứng đáng cho ta nếu khi ta cũng bị chết không vượt qua khỏi chết mà thấy người khác chết ta lại chê cười ghê tởm. Khi mà Đức Bồ Tát này suy nghĩ như vậy thì ngài có nói rằng này các tỳ kheo, do sự suy nghĩ như thế sau khi quan sát người ta như vậy, này các tỳ kheo, cái sự kiêu mạn về sự già, nhờ kiêu mạn về cái tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn trừ. Khi mà quan sát ta phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh, từ sự kiêu mạn về cái sức khỏe được hoàn toàn đoạn trừ, khi mà quan sát ta phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Này các tỳ kheo, sự kiêu mạn về sự sống được hoàn toàn đoạn trừ. Đó là một đoạn kinh nói về cái cách để mà chúng ta đoạn trừ cái sự kiêu mạn. Khi mà chúng ta quan sát tu tập thường xuyên như vậy thì cái sự kiêu mạn đó nó được chấm dứt hoặc là nó được giảm bớt, tức là không còn cái sự tự phụ tự mãn. Ở đây Đức Phật này cũng có dạy rằng là người nào cho rằng mình không có bệnh mình khỏe mãi không bệnh, thì người đó là kẻ ngu. Vì sao vậy? Là bởi vì cái thân tứ đại giả hợp này do vật thực nuôi dưỡng và được bảo trì do nhờ thời tiết. Nhưng mà lúc mà thời tiết thay đổi, hoặc là cái lúc mà vật thực nó không có thích hợp, tứ đại bất hòa thì phải sinh bệnh, chứ không ai dám kiêu mạn cái đó. Cho nên người nào mà cho rằng mình khỏe, mình không có bệnh bao giờ, thì người đó là cái ngu, chứ không phải là người trí. Lại nữa, người nào mà cho rằng là ta trẻ sẽ trẻ mãi, không có già, đó cũng là kẻ ngu. Vì cái thân này bằng xương bằng thịt, và được hấp thụ bởi thời tiết và vật thực, lâu ngày trải qua thời gian thì nó sẽ bị bào mòn, sẽ bị thương tổn, và do đó tuổi già chi phối, chứ không có bao giờ trẻ mãi được. Cho nên ai nghĩ rằng mình ta sẽ trẻ mãi không có bị già, người đó gọi là kiếm. Người nào nghĩ rằng ta sống hạnh phúc, ta sống an lạc, ta sẽ sống an lạc, họ cứ mãi mê trong cái sự tự phụ về cái sự sống và quên đi rằng mình sẽ về mình chết. Người đó Đức Phật gọi là kẻ ngu. Do vậy chúng ta cần phải tu tập mà cái sự tu tập đó là chúng ta dựa trên cái sự quán xét về ba cái hiện tượng bệnh, già và chết. Chúng ta dựa trên ba cái sự kiện đó để chúng ta làm cho phát sinh cái đạo lộ. Mà cái đạo lộ đây tức là bắt chánh đạo mà dẫn đầu là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì khi mà họ biết quán xét về sự bệnh để đoạn trừ cái sự tự phụ kiêu mạn về sức khỏe, thì đó là chánh kiến. Biết quán xét về sự già để đoạn tận cái sự kiêu mạn tuổi trẻ, thì đó là chánh kiến. Biết quán xét về sự chết để đoạn trừ kiêu mạn về sự sống, thì đó là chánh kiến. Với chánh kiến như vậy thì cái sự suy nghĩ của họ, cái tư duy của họ là chánh tư duy. Bởi vì do không có sự kiêu mạn, không có sự tự phụ, thế thì họ không có cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, mà thay vào đó là chính là ly dục tư duy, vô sân tư duy và hại tư duy. Như vậy chánh tư duy là nữa, khi một người mà thấy được cái thảm cảnh bị già, bị bệnh, bị chết, thì người đó sẽ từ bỏ thân làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, tức là có chánh ngữ, chánh niệm và chánh mạng. Lại nữa, khi mà một người quan sát ba cái hiện trạng già, bệnh, chết, dẹp trừ được cái sự kiêu mạn, của sức khỏe, của tuổi trẻ và của sự sống, thì người ấy khởi lên một cái sự rung động ở trong, mà chúng ta gọi là sanh quy chánh đi giác, tức là cái sự bi động hay là cái sự động tâm. Và nhờ cái sự động tâm này nó trở thành một yếu tố để dẫn đến cái sự tinh tấn, gọi là arafat, arafat của đi giáo và thuốc, hay gọi là bát đoan cần, tức là nhờ suy xét sự già, sự bệnh, sự chết, nó trở thành bát đoan cần, tức là cái đầu mối mà dẫn đến cái sự tinh tấn, chánh tinh tấn. Mà hễ có chánh tinh tấn thì người này sẽ có chánh niệm, giữ chánh niệm để ngăn ngừa những cái ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi, và phát hiện ra những ác bất thiện pháp đã sanh thì làm cho nó bị tiêu mất đi. Vì ấy có chánh niệm để biết những thiện pháp nào chưa sanh thì cố gắng tinh tấn làm cái sanh, những thiện pháp nào đã sanh rồi thì mình nên duy trì. Thì như vậy, nhờ có chánh tinh tấn với kèm theo đó là chánh niệm, và khi chánh niệm mạnh thì nó đưa đến trạng thái tâm được an trụ, bất loạn, nhiếp tâm trên một cái đề mục, thì như vậy gọi chánh định. Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định này chính là cái đạo lộ được dùng ở đây. Và đạo lộ này gọi là Maccima Patipada, tức là trung đạo. Người tu tập sử dụng đạo lộ ấy để tu tập làm cho sung mãn, và do tu tập làm cho sung mãn con đường ấy, đạo lộ ấy, nên các thí sự được đoạn tận các tùy miên, được chấm dứt. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta chỉ cần tu tập, quan sát về ba cái thảm trạng của thân này, bị già, bị bệnh, bị chết, không thoát khỏi sự già, không thoát khỏi sự bệnh, không thoát khỏi sự chết, là chúng ta đã có thể thành tựu được một cái con đường tu tập tiến hóa đưa đến sự giải thoát rồi. Bởi vậy ở đây thưa quý vị, chúng tôi nhớ trước đây có học một cái bài kinh mà nói về ba cái vũ khí. Trong ba cái vũ khí Avutha, Avutho, trong đó có cái là Sutta Avutho, tức là cái kiếm văn là một cái thứ vũ khí. Giống như một chiến sĩ khi mà ra trận hoặc kháng địch và đẩy lùi quân địch được, chiến thắng địch quân được, là do nhờ họ có vũ khí ở trong tay. Cũng như thế nào thì một người tu tập, chúng ta có được cái kiến văn, có được cái trí tuệ, là hai món vũ khí đó nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được mình đang đứng ở đây, mình tu tập cái pháp môn gì. Có những người đó thì họ cho rằng tu tập phải tu cao siêu, phải niệm cái này, phải đọc cái kia, phải trì chú nọ vân vân, phải công phu. Nhưng mà họ quên rằng là có những thứ rất là đơn giản, nó thực tiễn trong đời sống hàng ngày mà chúng ta lại quên. Cũng như thưa quý vị, ở trong cái ngành y, người ta có cái quan điểm là hễ con người mình sống thích hợp ở đâu, ở cái vùng đất nào, thì những cây cỏ ở chung quanh chỗ mình ở đó, nó đều có cái tính năng trị bệnh cho mình được. Tại mình quên, mình bỏ qua. Cũng như chúng ta ở đây mà chúng ta ngồi, chúng ta lo, chúng ta mơ mộng suy tưởng đến một cảnh giới cực lạc xa xôi nào đó sau khi chết, và chúng ta nghĩ một cách đơn giản là bây giờ chỉ cần tụng niệm như thế này là mình được sanh về cảnh đó, được an lạc, được hạnh phúc. Thế là chúng ta bỏ quên đi những cái rất là thực tế, đó là chúng ta phải quan sát cái sự già, sự bệnh, sự chết, để chúng ta diệt trừ cái sự kiêu mạn đó. Kiêu mạn trong sức khỏe, kiêu mạn trong tuổi trẻ, kiêu mạn trong sự sống. Mà khi đã đoạn trừ cái sự kiêu, ba cái sự kiêu mạn đó rồi, thì lúc bây giờ mình thấy rõ cái việc cần phải làm, đó là tranh thủ cái thời gian tu tập trước khi cái thân này bị bệnh, trước khi cái thân này bị già, trước khi cái thân này bị chết. Nó phải tranh thủ. Như Đức Phật hay đã dạy này cái tỳ kheo, có bốn thời cần phải tranh thủ tu tập, phải tranh thủ để tinh tấn nỗ lực. Thời còn khỏe, chưa có bị bệnh thì nên tranh thủ tu tập. Cái thời mà còn trẻ chưa bị già đã làm cho kiệt sức, lúc đó cần phải tranh thủ tu tập. Cái thời mà chúng ta còn sống chưa có chuyện bị chết để đe dọa thì cái thời đó cần phải tu tập. Cái thời mà còn thực kiếm sống dễ dàng, cái thời kỳ thời điểm đó chúng ta cần phải tranh thủ tu tập. Như vậy bằng nhiều pháp môn, bằng nhiều phương tiện, Đức Phật đã giảng giải cho chúng ta về cái phương pháp tu tập đưa đến cái sự đoạn trừ phiền não, chấm dứt cái sự khổ ở trong tương lai. Ở trong những ngày qua chúng ta có học rất nhiều bài kinh, từ một chi cho đến hai chi, dẫn đến ba chi. Nhưng mà bài học nay thì đối với chúng tôi là một bài học mà chúng ta cần phải ghi nhớ, chú ý với những cái đoạn kinh mà được trích dẫn Đức Phật ngài dạy về cái phương pháp tu tập rất là thực tế nhưng mà nó có hiệu quả. Cái đoạn kinh này mới nhìn qua thì chúng ta thấy rằng hầu chỉ là nói đến ba cái sự kiêu mạn, tức là kiêu mạn về sức khỏe, kiêu mạn về tuổi trẻ, kiêu mạn về sự sống, chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta suy xét kỹ ra thì chúng ta thấy ba sự kiêu mạn đó, nếu mà chúng ta chú ý để mà chúng ta đối phó với cái sự kiêu mạn đó và chúng ta tu tập lấy đó làm cái đề tài thì chúng tôi nghĩ là rất là lợi lạc. Chúng tôi cố ý kéo dài cái bài giảng chút xíu bởi vì hôm nay rung cũng không có vị nào để thảo luận, chỉ có mình chúng tôi và Đại Đức Nguyên Thông Thượng Tọa Giác Đẳng thì đều họp rồi. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay ở đây. Hôm nay chúng tôi điền phí cho Thượng Tọa Tuệ Quyền. Chắc Thượng Tọa Tuệ Quyền một thời gian lâu mới có thể vào rung trở lại được, bởi vì do cái bệnh duyên, do cái bệnh tắc tiến thì không thể nào mà nói nhiều được. Bây giờ thì phần còn lại sẽ là phần thảo luận của chư tăng. Xin được cung chỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan điểm điều họp cho phần thảo luận này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính chân Thượng Tọa Thiếu Sư. Mà Thượng Tọa Thiếu Sư, trước khi mà thỉnh Đại Đức Nguyên Thông có câu trả lời câu thảo luận, thì Tổ Quang Hỷ giải thích thêm là mình thấy rằng do mình không có ý thức rằng mình sẽ bị già, bị bệnh, bị chết nên mình sân kiêu mạn. Nhưng mà tại sao cái sự kiêu mạn này nó lại liên quan đến cái chuyện mà chúng sanh lại do cái sự kiêu mạn nên làm thân ác khổ ác hạnh, thân ác hành khổ ác hạnh, ý ác hạnh, cái sự liên hệ giữa làm cái kiêu mạn này, kính thưa Phật. Nam mô Bổn Thầy nha. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái sự liên quan do ba cái kiêu mạn đó mà làm ác hạnh, cái điều này nó na ná như là trường hợp một người vô thần, không tin có đời sau, không tin có các loại hóa sanh, không tin có quả báo của hành vi mà gọi là thiện ác. Chính do cái sự không có tin này mà họ nghĩ rằng đời này sinh ra sống để hưởng thụ, hoặc là vật dưỡng nhân rồi sát hại, hoặc là chỉ rằng sống trong cuộc sống này mạnh thì được, yếu thua, cho nên họ vì họ không tin cho nên họ không sợ cái hậu quả, vì họ cứ làm ác. Cũng như thế, khi một người có cái sự kiêu mạn, kiêu mạn về sức khỏe, thí dụ như một người họ nghĩ rằng cái cuộc sống này mạnh được yếu thua, cho nên họ vốn là một người khỏe mạnh hơn người khác, thế là họ khinh lời người khác, họ coi họ là người mà bất khả xâm phạm, chỉ có họ xâm phạm người khác được thôi, vì họ mạnh hơn, cho nên họ mới muốn đánh đập thì đánh đập, muốn giết hại thì giết hại, họ muốn đè đầu đè cổ để mà cướp lấy tài sản, muốn làm gì thì họ làm, do họ có cái sự tự phụ về sức khỏe của họ. Còn nếu như một người mà họ biết hiểu, họ biết suy tư, họ có sự hiểu biết, thì họ sẽ nhận xét rằng bây giờ ta khỏe, ta mạnh đó, nhưng mà rồi ta sẽ phải bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Đến khi mà ta bị bệnh rồi, thân tàn ma dại, thì lúc đó như thế nào? Thôi thì ta hãy bớt đi cái chuyện làm ác một chút, lo tu dưỡng đạo đức bản thân, để hầu khi mà mình ngã bệnh nằm xuống đó, mình còn có một cái niềm an vui, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái sự kiêu mạn về cái sức khỏe nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện mà nó thôi thúc cho mình làm ác về thân, về khẩu, về ý, là như vậy. Cũng như một người mà kiêu mạn tuổi trẻ, nó cũng lại thôi thúc cho cái chuyện làm ác về thân, về khẩu, về ý. khi một người mà họ tự phụ cái tuổi trẻ, tuổi trẻ thì có sức mạnh, tuổi trẻ thì cái thân tướng duyên dáng xinh đẹp, hoặc là cái tuổi trẻ thì trí tuệ trí nhớ sáng suốt hơn hơn cái lúc tuổi già. Thì khi một người mà có sự tự phụ về cái tuổi trẻ, họ trở nên nông nổi, và thậm chí đôi khi cái hành động của họ rất ngông cuồng. Từ cái sự nông nổi ngông cuồng đó, họ có thể sát hại đã thương người khác, họ có thể khinh thường người khác, họ có thể cướp đoạt tài sản người khác, hay là họ có thể mắng nhiếc chửi rủa người khác được, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy quá rõ, với một người có cái sự kiêu mạn về tuổi trẻ, đó là cái nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng là làm các cái điều ác về thân người khẩu ý. Nếu một người trẻ nhưng mà họ biết suy nghĩ, họ nghĩ rằng bây giờ mình còn trẻ như thế này, rồi đây mình cũng sẽ phải bị già, một tuổi già thì làm cho sức kiệt, thì bây giờ mình còn trẻ mình hãy tranh thủ để mình làm những điều gì có lợi hơn, tốt đẹp cho cuộc sống hơn. Thế là họ bớt đi cái việc làm ác, mà họ thêm vào đó là làm những cái điều tốt cho thân cho khẩu dữ. Cho nên cái sự kiêu mạn về cái tuổi trẻ nó cũng làm, nó cũng có ảnh hưởng đến cái chuyện mà người ta làm ác. Cũng thế, cái sự kiêu mạn về cái sự sống nó cũng liên quan đến cái chuyện mà làm ác. Một người không thấy, không biết, không có suy nghĩ, không có quan sát, mình sẽ phải bị chết, không thoát khỏi chỉ chết. Mà họ chỉ nghĩ rằng ta đã sống, đang sống và sẽ sống mãi, nên họ phải tranh đấu, họ phải tranh đoạt, họ phải giành giật. Và trong cái cuộc tranh đấu, tranh đoạt, giành giật đó mới đi đến cái chỗ thân làm ác, khẩu nói lẽ, ý suy nghĩ ác. Nếu một người biết suy nghĩ, thấy rằng cái sự sống này là tạm bợ, rồi đây sẽ phải bị chết, không sớm thì muộn, bởi vì Maranan tăng chi vi tăng, cái mạng sống này chỉ có sự chết là kết thúc. Khi nghĩ được như vậy đó, thì người này họ sẽ tranh thủ những khi còn sống tạo nhiều cái công đức phước báo. Họ biết rằng nếu cái cuộc sống này mà mình kéo dài cái đời sống vô ích, thì khi mà chết đi rồi đó thì không đem theo được cái thứ gì qua bên kia về vật chất, mà chỉ đem theo cái hành vi hay gọi là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác mà thôi. Do đó cho nên người ta sẽ lựa chọn cái nghiệp thiện để mà làm. Nói thêm cái phần thứ hai đó, cái phần đó để cho chúng ta có cái sự suy nghĩ so sánh, chúng ta mới biết được rằng là ba cái sự kiêu mạn này nó có liên quan tới ác hạnh. Là lý do đó, ngược lại, nếu mà chúng ta biết suy xét thì sanh khởi cái trí tuệ về cái đạo lộ để thực hành, để tu tập đưa đến sự đoạn trừ các lậu hoặc phiền não và chấm dứt sự khổ đau. Điều đó có lợi lắm thưa quý vị. Khi mà chúng ta biết suy xét, còn khi mà chúng ta không biết suy xét, chúng ta cứ để cho bản thân mình có cái sự kiêu mạn tự phụ về sức khỏe, về tuổi trẻ, về cái sự sống, thì như vậy nó không có cái gì để mà nó ngăn chặn bớt đi những ác gì. Thì cái này nó sẽ dẫn tới cái sự hành động tàn bạo. Thì đây là những điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1 Thượng Tọa Già Đẳng vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trường Thượng Tọa Thượng Sư, Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Và nếu Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Đại Đức Nguyên Thông, ví dụ một người trẻ tuổi mà thấy một người già, mình coi thường họ, cái cách nói của người thế gian gọi là tưởng mình ngon, tưởng mình ngon nghĩa là mình thấy người ta già chứ mình không có già, thì cái thấy mình tưởng mình ngon có phải là một sự kiêu mạn ở đây mà Đức Phật gọi là kiêu mạn tuổi trẻ không? Cái thỉnh ý kiến của Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật Gautama, đảnh lễ giáo pháp của Ngài, và con cung kính đảnh lễ chư vị giảng sư trong đạo tràng. Và con kính chào toàn thể chư vị chapter kính mến. Kính thưa Sư Phụ, cái câu thảo luận số 2 đó dạy chúng ta một cái chân lý là chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Và khi mà mình biết rằng mình có thể chết bất kỳ lúc nào, tại vì ngoài những cái vị mà chánh biến tri hay là những người đắc đạo ở bậc A-la-hán thì họ biết được cái ngày giờ sống chết của họ bằng cớ là cái ngài Sariputta. Khi mà ngài quán sát lại coi cái sức khỏe của ngài còn bao lâu nữa thì ngài thấy là ngài chỉ còn 7 ngày nữa thôi, ngài mới xin phép Thế Tôn để về nhà thăm mẹ mình. Thì ngoài những vị đó thì tất cả chúng ta không ai biết mình chết lúc nào, và Đức Phật giảng dạy rằng chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào và không ai có thể biết được. Và nếu mà chúng ta quan sát sự chết thì chúng ta thấy rằng mình không có thể chắc chắn rằng mình sống đến ngày mai hay ngày mốt. Và vì vậy cho nên nếu mà mình có quan sát cái sự chết thì mình sẽ không bao giờ mà có những cái hành động để rồi khi mà mình chết đi rồi người ta nói là cái thằng đó thế này thế nọ, mà ngược lại mình phải để lại một cái cảm tưởng cho người thế nhân rằng mình là một người đáng sống, không có thể là bị người ta khinh chê. Bởi vì vậy khi mà nghĩ đến đó rồi thì dù cái người trẻ thì khi mà thấy cái người già, người bệnh thì tưởng mình ngon, thì đó là cái người chẳng những là kiêu mạn mà lại là một người vô trí, một người không có trí tuệ. Vì vậy cái mà mình mà trẻ mà mình cho rằng mình hơn người khác đó thì có đó là cái kiêu mạn, và cái kiêu mạn này nó từ một cái điều mà người đó là chấp ngã, mình cho rằng mình thế này hơn người khác, thì cái đó là một cái sự sai lầm trong cái lối tư duy của một con người con Phật, là một người Phật tử hay là một người tỳ kheo. Bởi vì khi mà mình thấy là có mình, tức là cho mình có cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngã của ta, thì đó là một cái nhìn sai lầm. Mà cái nhìn, vì có cái nhìn sai lầm như vậy thì người đó không có trí tuệ, và không có trí tuệ cho nên là tiếng Nho gọi là vô sở bất trí, tức là không có cái điều gì mà không thể làm được đối với những người mà không có trí tuệ. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận này cho chúng ta một bài học, dạy cho chúng ta một bài học là chúng ta phải tự biết mình. Tự biết mình nghĩa là mình không có cái, mà cái thân xác này là do những cái duyên, và cái duyên từ trước là do cái duyên có vô minh mà chúng ta có hành động và có tham ái, và do cái vô minh đó mà chúng ta có mặt ở trần gian này. Và Đức Phật Thích Ca giảng dạy rằng người có mặt trong trần gian này, nếu mà có trí tuệ đó thì có thể là nhặt những cái hoa tươi ở trong cái chỗ nào đó để kết thành thành cái tràng hoa. Tức là người có trí tuệ, tức là dùng cái thân giả hộp này, cái thân không phải này, mà để tu hành, để tu hành, để thoát khỏi những cái sự vướng mắc của tham sân si do cái lục căn của chúng ta duyên với lục trần bên ngoài. Vì vậy cho nên phải là người trí tuệ, phải là người thấu hiểu giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải là người thấu hiểu được giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và biết cái công dụng của nó, và tinh tấn tu hành. Để nhờ cái tinh tấn tu hành đó chúng ta mới thoát khỏi những cái sự vô minh tham, sự vô minh chính là tham ái của chúng ta hay là sân si của chúng ta. Tại sao gọi là vô minh chính là tham ái? Mà do cái tham ái và sân si là bởi vì khi mà lục căn duyên với lục trần bên ngoài đó, mà cái người mà vô minh thì thấy những cái thấy biết của chúng ta, thấy là những cái pháp mà chúng ta nhận thấy do lục căn khả ý, khả lạc, khả hỷ thì là tham đắm. Và nếu mà không khả ý, khả lạc, khả hỷ thì là khả ố, thì là sân si. Vì cái tham đắm và sân si đó khiến cho chúng ta sanh tử luân hồi trong trầm luân này. Cho nên người mà tu học mà không học kinh, không đọc kinh, mà không thiền định, mà không đọc kinh hàng ngày thì chúng ta dễ dàng dễ vui, mà hãy dễ vui tức là phạm giới. Vì vậy cho nên là người Phật tử, là người tu sĩ thì cái nhiệm vụ của chúng ta là thường xuyên đọc kinh và luôn luôn giữ giới hạnh, và có những cái điều kiện thì Đức Phật giảng dạy rằng tùy thời đàm luận pháp, chứ không phải tùy thời mà tranh luận pháp để cho nói rằng pháp của ta là siêu đẳng mà pháp của người khác là hại liệt. Nếu mà chúng ta thấy rõ lời giảng dạy của Đức Phật và thấy rõ cái tâm từ bi của Đức Phật, Ngài đã giảng dạy rằng cách mà cúng dường Thế Tôn một cách cao thượng nhất là hành theo lời Ngài dạy. Mà khi mà chúng ta hành theo lời Ngài dạy thì chúng ta đã thấy rõ cái giáo pháp và nếm được cái vị ngọt của giáo pháp, thì chúng ta sẽ không có cái kiêu mạn cho rằng ta hơn người về sức khỏe, sắc đẹp và hiểu biết của chúng ta. Kính thưa sư phụ, cái câu xã luận thứ hai này giảng dạy cho chúng ta là như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta kiêu mạn là chúng ta có phạm cái lỗi là mình chấp ngã rồi. Không có chấp ngã thì làm sao kiêu mạn? Mà có kiêu mạn so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh thua cũng đều là mạn cả. Và hễ mạn thì chúng ta có thể sai lầm và làm những cái điều ác bất thiện pháp mà không tự biết. Kính thưa sư phụ, vì con thấy cái câu số 2 này nó có cái lợi ích cho những người tu Phật, là những Phật tử có mặt trong room này, mà con được biết trong vòng mấy năm nay là những người Phật tử đó có sự hiểu biết có thể nói là chính xác. Và khi mà sư phụ vừa cho những cái câu mà trắc nghiệm thì họ đã cho có cái câu trả lời trước khi mà con đã cho câu trả lời, thì con thấy là họ quá là siêu đẳng. Vì con xin nhân cái dịp này được tán thán những sự thành công của chư Phật tử siêng năng tu học trong room này. Và nhân dịp này con cũng xin kính chúc chư vị Phật tử và chư vị giảng sư trong room này một năm mới được an khang thịnh vượng, sức khỏe sung mãn và hạnh phúc an lạc sẽ đến với những người mà hiểu giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hành theo lời giảng dạy của Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ cho câu khác mà giảng dạy cho chúng con. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con xin thỉnh mời sư phụ. Sa thủ kính trình Đại Đức Minh Thông. Bạch Thư Tổ Thư Sư, Thư Tổ có còn ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thư Tổ Thư Sư đã có mặt ở trước máy, Thư Bái xin trả lời cho câu thảo luận số 3. Bạch Thư Tổ Thư Sư, chúng ta đọc ở trong kinh thấy rằng khi mà Đức Bồ Tát Ngài đi dạo bốn cửa thành, Ngài thấy cảnh sanh già, cảnh già bệnh chết còn vị tu sĩ thì Ngài xúc động mãnh liệt. Rồi chúng ta nhớ câu chuyện tiền thân là khi mà Ngài là chuyển luân vương, thấy sợi tóc bạc trên đầu đã đi xuất gia. Và cũng trong nhiều trường hợp khác thì những cảnh như già bệnh chết nó là một cái chất xúc tác rất là mạnh mẽ đối với các Ngài. Nhưng mà đối với hầu hết chúng ta thì chúng ta rất là nhẫn nhịn. Như vậy là tại vì chúng ta không biết hay là chúng ta không muốn biết, hay chúng ta không muốn nghĩ đấy, theo ý kiến của thượng tọa, cái thỉnh thượng tọa không nghĩ trở lại. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch Thế Tôn, kính thưa quý vị, sở dĩ chư vị Bồ Tát Ngài bị tác động, bị động tâm đối với những hiện tượng như là già và chết, là do các vị Bồ Tát có cái khuynh hướng sống một khuynh hướng một là khuynh hướng vô tham, hai là khuynh hướng vô sân, ba là khuynh hướng trí tuệ, bốn là cái khuynh hướng xuất gia, năm là khuynh hướng viễn ly, sáu là khuynh hướng xuất ly khỏi tam giới. Có cái trí tuệ nhìn xa hơn thấu đáo hơn, chính vì thế mà chư vị Bồ Tát Ngài có cái sự xúc động mạnh mẽ đối với những hiện tượng như là già bệnh chết. Còn như phần đông đối chúng ta thì chúng ta không bận tâm về bởi tại sao chúng ta không có khuynh hướng xuất đi khỏi tâm giới, không có khuynh hướng xuất đi khỏi tâm giới. Đời sống này chúng ta không có khuynh hướng viễn ly, mà nhất là chúng ta không có khuynh hướng vô tham vô sân vô si trí tuệ. Chúng ta cứ sống mặc cuộc đời ra sao thì ra, chừng nào già hay, chừng nào bệnh hay, chừng nào chết hay, còn bây giờ còn khỏe còn trẻ còn sống thì cứ là tự phụ với với sức khỏe, với tuổi trẻ, với cái sự sống. Bởi vì kẻ phàm phu chúng ta, kẻ phàm phu vô văn hay là bất hảo phàm phu, hoặc là ác phàm phu của chúng chân nát và pháp của chúng chân nát, thì họ sống, họ thiên về tham, thiên về sân, thiên về si mê, họ thiên về cái sự hưởng thụ. Cho nên khi mà họ sống với cái khuynh hướng như vậy thì họ không màng đến cái sự già, sự bệnh, sự chết như thế nào. Cũng nên nói thêm rằng là cái bậc Bồ Tát của trí tuệ thì ngài có cái sự động tâm trước cái cảnh già bệnh chết, vì với cái trí tuệ đó ngài có thể vạch ra được cái con đường để thoát khỏi cái bi kịch của cuộc sống là già bệnh chết. Còn đối với kẻ phàm phu, cho dù họ có nghĩ tới, nhưng mà vì họ là hạng vô phân asutam, cho nên họ không biết phải làm cái gì. Thấy người già thì họ cũng biết đó là già, thấy người bệnh họ cũng biết đó là người bệnh, thấy người chết họ cũng biết đó là người chết. Họ cũng vẫn biết rằng già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Nhưng mà khi bản thân họ bị già, bị bệnh, bị chết thì họ thất vọng, tuyệt vọng, chứ họ không tìm ra được một cái lối thoát, không tìm được cái hướng đi. Bởi vì chung quy là họ không có trí tuệ. Còn Bồ Tát á, thì có cái trí tuệ sâu sắc, cho nên vừa thấy cái hiện tượng giờ bệnh chết đó, thì tức khắc là ngài đã vạch ra được cái con đường tu tập như thế nào để thoát ly khỏi cảnh già bệnh chết. Chính vì những cái nguyên nhân đó mà chúng ta mới nói rằng sự già bệnh chết là những hiện tượng có tác động mạnh mẽ đối với chư vị Bồ Tát, chứ đối với phần đông chúng ta thì không có gì đáng bận tâm, không có gì để mà chúng ta bận tâm. Không phải là chúng ta cao hơn, mà là tại vì chúng ta quá thấp thổi đi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi số 3 là thượng tọa giảng đẳng của Lê Minh Mô Thầy. Sa thú kính trình thưa tổ tiểu sư. Đại Đức Nguyên Thông có còn ở trước máy không? Dạ. Đại đức Nguyên Thông, có điểm này là đôi khi chúng ta cũng có ý thức về thân phận của mình là bị già, bị bệnh, bị chết. Nhưng mà thường thì những ý thức đó thì nó chỉ khởi sanh trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, rồi sau đó chúng ta trở về cuộc sống bình thường. Tại sao đối với một số các vị Bồ Tát ấy, thì ý thức này nó trỗi dậy như là một cái mặt trời được thắp sáng, nhưng mà với chúng ta thì nó giống như một cái đốm lửa nó bùng lên rồi nó tắt ngấm đi. Tại sao vậy? Kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông Hoa Kỳ trở lại để chia sẻ là làm thế nào mà những ý thức đó nó có thể tiếp tục được tồn tại và nó tiếp tục có cái tác động đối với sự tinh tấn của chúng ta trong sự tu tập. Kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa Sư Phụ, đó là cái sự khác biệt chánh giữa bậc trí và chúng ta là những người chúng sanh vô minh. Là khi mà Đức Phật đi ra xin phép phụ dương của Ngài là Ngài vua Tịnh Phạn để đi ra ngoài dạo chơi. Thì khi mà Đức Phật đi dạo chơi, thấy bốn cái hiện tượng là sanh già chết, sanh già già chết, bệnh già bệnh chết và một vị tỳ kheo, thì Ngài đã thấy rõ điều đó. Và sau đó thì Ngài đã cùng Sa Nạc đi xuất gia, cương quyết xuất gia, rồi trải qua 6 năm khổ hạnh, sẽ biết rằng con đường khổ hạnh đó nó cũng không đưa đi đến cái kết quả tốt, và Ngài đã chọn được con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó tức là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và nhờ vậy Ngài đã thành tựu đạo quả. Thì chúng ta phải hiểu rõ và đọc lại những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy chúng ta. Rồi khi mà Ngài giác ngộ đó thì đã qua cái 7 tuần lễ Ngài hưởng đó, sự an lạc, và Ngài đã là rà soát lại và thưởng thức lại những cái giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ đó, thì Ngài mới thấy rằng cái giáo pháp của Ngài quá thâm sâu. Ngài thí dụ như là khi mà Ngài A Nan nói là cái thập nhị văn duyên Ngài A Nan đã biết rồi, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là đừng có nói như vậy, là nó thâm sâu vô cùng, chứ không phải là dễ dàng mà nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là tất cả những cái đó là nó dễ dàng như vậy. Cho nên khi mà Ngài thấy rằng cái giáp pháp của Ngài quá thâm sâu, và loài người trần gian này cái trí tuệ là thấp kém, không thể nào hiểu được giáo pháp của Ngài, cho nên Ngài mới nói là giáo pháp mà ta đã chứng đắc được này các tỳ kheo là khó nói, khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đắc. Nhưng mà Ngài Sambhati ở trên thiên giới, trên cõi Phạm Thiên mới là lo cho sự tồn vong của giáo pháp, mới là xuống đảnh lễ Ngài và xin Ngài giảng pháp. Vì Ngài nói rằng: Thưa Thế Tôn, hãy giảng pháp, vì trong mắt của những con người có ít bụi đó, thì nếu Thế Tôn giảng pháp thì Ngài thì họ có thể hiểu được. Thì lúc đó Đức Phật mới dùng Phật nhãn hay là thiên nhãn của Ngài để quán xét xem có trong trần gian này có loại người đó hay không. Thì lúc đó Đức Phật mới thấy rằng có những chúng sanh tâm trí là u mê, khác nhau với những người tâm trí của những cô nhân của chúng sanh thì rất là khác, vì bởi vì cái trình độ u mê nó khác nhau. Ngài nói rằng có những con bông sen vẫn còn lúng ở trong bùn sâu, là có những bông sen nhố lên chút, có những bông sen thì lơ lửng, và có những bông sen lại đến gần như mặt nước. Và lúc đó thì ánh thái dương cũng như là lời giảng dạy của Ngài rọi đến, thì những người đó có thể hiểu được. Thì lúc đó Ngài bị im lặng nhận lời và đi về giường Lộc Giả để độ anh em Ngài Kiều Trần Như, mà Ngài đã biết đang ở đó. Và trên con đường đi thì Ngài gặp hai cái vị thương gia, vân vân. Thì bởi vậy chúng ta có thấy rằng chúng ta cũng ý thức được thân phận bị già bệnh chết chi phối những ý thức đó, nó nhanh chóng dục tắt không có tồn tại là bởi vì những người đó là không hiểu rằng trên thế gian này có già bệnh chết, nhưng mà không hiểu rằng trên thế gian này cũng có những cái cõi mà không có già, không có bệnh, không có chết, thì cái đó là cái cõi siêu thế mà các tâm chúng sanh không thể nào thấy được. Và vì vậy cho nên là chỉ có những người mà được cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca soi sáng thì cái trí tuệ nó bùng nở ra, thì mới thấy rằng có những cái thế giới là không sanh, không già, không bệnh, không chết, là nó đối đối ngược lại với là thế giới trần tục, là cái đất của chúng ta là có sanh, có già, có bệnh, có chết. Là vì đó là cái sự khám phá của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau bao nhiêu 20 A Tăng kỳ kiếp tu hành và 100.000 đại kiếp trái đất, thì Ngài mới chứng ngộ được cái chân lý đó và Ngài đã trao cho chúng ta. Mà chúng ta đã học được mà không stick và không bám vào đó để mà tu hành miên mật tinh tấn để mà thoát khổ. Bởi vì Ngài đã nói rằng ta đã trải ra cái con đường, các con phải tự mình đi trên con đường đó. Nhưng mà có nhiều người đi trên con đường đó hồi thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì họ đã đắc đạo, ngay cả một cái vị Sa Di 7 tuổi Pandita đệ tử của Ngài Sariputta, mà khi mà nghe Ngài Sariputta đã giảng giảng là nước là dân chúng đã khai nữa là khai mương để dẫn thủy nhập cái điện đó, thì Ngài Pandita hỏi nước nó có cái thức biết hay không đó. Rồi đi qua gặp cái người thợ rèn gì đó, rồi để mà làm những cái gì đó có ích lợi cho thế gian, thì Pandita hỏi là sắt nó có thức biết hay không, thì Sariputta nó không. Thì Ngài mới suy nghĩ là sắt không có thức biết, mà tại sao mà con người có cái thức biết mà không sử dụng cái biết của mình để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và Ngài Pandita mới là đưa nó thưa sư phụ, bây giờ cái bát của sư phụ hãy cầm, con xin đi về để nhờ con tu học. Thì Ngài Sariputta mới đưa cái chìa khóa cho ông ra để ông về, ông vô cái phòng đó ông tu học. Mà khi ông vô tu học đó, thì cái hạnh của ông đã làm cho Đế Thích là rung động. Ông Đế Thích mới là khuyên là Tứ Đại Thi Dương xuống là giữ bốn nơi, và vua mặt trời, vua mặt trăng hãy là giữ mặt trời, mặt trăng dừng lại để cho ông ta có đủ thời giờ mà ông ta chứng đắc, rồi ông ta ra thọ thực. Và ngay cả Thế Tôn cũng phải trở lại cái chỗ cái trú xứ của Ngài Kassiputta để cản Ngài Sariputta đem cơm về làm phiền, làm có thể là cản trở sự chứng đắc của ông Pandita. Thì chúng ta thấy là khi mà Đức Phật một vị chánh biến tri mà xuất hiện ở trần gian này, thì có những người có cùng cái nguyện như Ngài, hay là những người mà đó đều tụ hội về đó. Cho nên chúng ta thấy là những cái vị đó, thí dụ như Đức Phật giảng dạy cho ông Kassapa, và có ba ông Kassapa khác nữa, thì Đức Phật giảng dạy một thời gian cũng khá lâu, và khoảng chừng tuần hai tuần gì đó, và 1.000 người đệ tử của ông ba ông Kassapa đó đều là chứng đắc A La Hán. Đối với chúng ta bây giờ thấy là họ chứng đắc một cách dễ dàng, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng họ có một cái quá khứ tu hành, cái chiều dày tu hành của họ ba la mật dường như đã đầy đủ, mà Đức Phật Thích Ca đã thấy điều đó cho nên nó độ họ. Còn chúng ta ở đây không biết là cái ba la mật chúng ta có hay không, thì bây giờ chúng ta coi như là mình không có, nhưng mà mình bây giờ phải tu hành để có cái ba la mật tạm đủ, để khi mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác thứ năm ra đời là Ngài Di Lặc, thì từ đây đến đó khoảng là trên dưới 2 tỷ năm, thì chúng ta có thể là thành tựu được những cái ba la mật vừa đủ. Nếu mà chúng ta tinh tấn tu hành và hiểu biết điều đó, mà tinh tấn tu hành ngay từ phút này không trễ nải, thì hy vọng rằng đến ngày đó chúng ta sẽ được Đức Phật chỉ cho chúng ta cái missing link. Cái missing link đó là một cái vòng tròn khép kín, mà cái vòng tròn khép kín đó là chúng ta chứng đắc. Nhưng mà tại vì vòng tròn nó không có khép kín là bởi vì có những cái lỗ hổng mà chúng ta không thành tựu, không thấy. Ví dụ cái ngài ngài Chulapataka, ngài Chulapataka quán cái khăn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giáo cho đó, thì lại lấy có giò cái khăn rồi láo chùi khăn, thì thấy cái khăn từ trắng tinh ra dính bụi đen. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy rằng cái người này đã thấy được cái vô thường tưởng, cái anicca sanya đó, cái vô thường tưởng. Thì Đức Phật thấy rằng này đã đi đến được cái trình độ là quán vipassana. Thì Đức Phật mới là phân thân từ cái nhà của ông Chivaka cho đến cho chỗ đó, thì nói rằng này chú lá, cái bụi ở ngoài đó nó không quan trọng gì, nhưng mà cái bụi tham trong tâm của ông, cái bụi sân trong tâm của ông và bụi si trong tâm của ông là cái điều đó đã làm cho ông cản trở cho ông giác ngộ. Hải trừ khử bụi tham sân si trong chính cái tâm của ông đó. Thì ông chú lá Pataka nghe nói vậy thì ông đã quan sát và đã thành tựu đạo quả A-la-hán với tứ tuệ phân tách và vô ngại giải. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại nhà Chivaka mới nói rằng ở chùa Kỳ Viên còn có một người. Thì lúc đó ông Maha-pataka thì nói rằng không còn ai nữa. Thì Đức Phật nói còn một người, xin về đi. Thì lúc ông Chulapataka đã đắc thì biết được cái đối thoại của ngài Mahapataka và Đức Phật, mới là lúc mình mới hóa ra 1.000 cái vị tỳ kheo, mà là mỗi vị tỳ kheo làm một công việc khác nhau. Thì khi một con người đó về thấy rằng mới trở lại nói thưa Thế Tôn, không phải có một người mà có 1.000 người nữa, con không biết ai nữa đó. Thì lúc đó thì nói bây giờ thì bây giờ mà nói là Thế Tôn và cho mời Chulapataka đi dự tiệc. Thì lúc đó rồi họ đi mời đến đó rồi, thì tất cả 1.000 người cũng nói là tôi là Chulapataka, rồi không biết mời ai. Rồi cái Thế Tôn nói bây giờ nói là Thế Tôn mời Chulapataka đi dự tiệc, mà người nào lên tiếng trước đó thì ông sẽ lại nắm tay người đó, thì 999 người khác thì sẽ biến mất. Thì lúc đó mới mời Chulapataka. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta được sanh ra đời mà cùng thời với Đức Phật là cái phước vô cùng to lớn. Cho nên Đức Phật giảng dạy. dạ thì bởi vì cảm ơn sư bá. Vậy tại sao có lúc chúng ta ý thức được thân già bệnh chết chi phối, nhưng ý thức đó không có tồn tại để chúng ta có những cái hành động tương xứng để mà giác ngộ? Bởi vì chúng ta quá vô minh, quá vô minh và không hiểu được giáo pháp, không hiểu được trên trần gian này có giáo pháp đó, và không có thấy được những cái những vị giáo sư hay giảng sư mà giác ngộ. Cho nên là không có cái lòng mà cương quyết muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Và vì vậy cho nên chúng ta dễ vui. Nên đó là cái lý do mà tại sao chúng ta vẫn còn bê trễ như thế này là như vậy. Kính thưa sư phụ, đó là những điều nhận xét của con. Cô xin trao mai là chư sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm hoặc là kết thúc buổi học. Buổi học hôm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư phụ trở lại mai. Sa thú kính thưa ngài, đại đức Quyền Thông. Thưa quý Phật tử, chúng tôi trước khi chia sẻ một vài ý nghĩ về bài học ngày hôm nay thì xin được có một điều muốn thông báo tất cả quý Phật tử, đó là sau nhiều năm đó, thì năm nay là năm đầu tiên mà chúng tôi tổ chức được một việc mà hy vọng rằng sẽ mang lại cái kết quả tốt, đó là ngày 23 này, tức là thứ bảy này, chúng tôi và đại đức Nguyên Thông sẽ lên đường đi Thái Lan, và qua bên đó thì chúng tôi sẽ gặp tất cả các vị giảng sư ở trong rừng Phật pháp Buddha-Dhamma, kể cả thượng tọa Thiền Sư, thượng tọa Thiền Quyền, tọa Pháp Đăng, tọa Pháp Tân, đại đức Phật Tính, đại đức Huy Niệm. Đối với chúng tôi thì đây là một cái cuộc gặp mặt rất là đáng hoan hỷ, bởi vì nhiều năm qua chị Đăng làm việc cũng gần 20 năm rồi mà không có cái dịp, cũng thỉnh thoảng chúng tôi và Thủy Tổ Thủy Siêu hầu như gặp nhau mỗi năm, nhưng mà chị Đăng khác đó, thì có khi gặp có việc này, khi gặp không có việc kia, nhưng mà lần đầu tiên chúng tôi gặp đầy đủ. Rồi hy vọng rằng lúc mà chị Đăng cùng có mặt với nhau sẽ có một cái chương trình đặc biệt cho quý Phật tử ở Trung Trung với cái sự thảo luận của chư Tăng trực tiếp với nhau. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, theo lời của Thượng tọa Thượng Siêu, chúng tôi xin chia sẻ một vài điều. Khi mà chúng ta học Phật Pháp, đôi khi người ta có một cái đánh giá về Đạo Phật là yếm thế, là tiêu cực, là những cái pháp tu đó nghe nó buồn nản vân vân. Nhưng mà chúng ta nhìn ở một cái nhìn khác đó, thì giống như mình uống thuốc đó, mình uống thuốc thì mình nói là thuốc nó ngon hay không ngon đó, thì nó không phải là vấn đề. Cái công năng của thuốc là chữa bệnh chứ không phải là ngon hay không ngon. Chúng tôi nhớ là ông bà chúng ta có câu nói là thuốc đắng đã thật, hay là có nhiều cái phương thuốc trong đời sống của chúng ta mình uống không thoải mái. Ngày hôm nay thì có nhiều người bày ra những cái phương thuốc, ví dụ như chúng tôi bị tiểu đường mà các vị bày ra ăn đậu bắp luộc chẳng hạn, thì đối với chúng tôi thì đó là cái món ăn rất là ngon, ngon tại vì hồi nhỏ chúng tôi thích ăn đậu bắp rồi, bây giờ ăn đậu bắp nữa thì chừng đó rất là ngon. Nhưng mà rồi cũng có những loại thuốc mà thứ vị nó rất là đắng. Thì khi mà chúng ta học vào Phật Pháp đó, những đề tài như đề tài ngày hôm nay chẳng hạn, mình ý thức được một điều rằng chính những cái phương pháp này có một cái tác động tâm lý rất là mạnh vào trong đời sống của chúng ta. Thật ra phải nói rằng một cái con gà con mà nó đủ sức để nó đập vỡ cái vỏ trứng, nó trưởng thành vỏ trứng nó chui ra bên ngoài đó, là cái chuyện mà nó có cái tự nhiên. Nhưng mà riêng của chúng ta mà để chọc thủng cái vỏ vô mình đó, nó không phải là chuyện dễ. Và ngay cả mình kinh nghiệm trong đời sống mình là khi nào mình sống ở trong cái sự mê lầm, ví dụ như một người nghiện ma túy hay là một người có một cái quán thù với ai mà không có gỡ ra được, hay là một người có cái tham chấp đến nỗi mù quáng, thì thưa quý vị, những lúc đó ít có người mà lay tỉnh chúng ta được. Đó là cái chuyện bình thường trong đời sống. Thì nói gì đến cái chuyện mà mình sống giữa cuộc đời này, trong kiếp nhân sinh đó, mình có nhiều điều bám víu, và để mà bừng tỉnh, để mà có thể đứng dậy mà tiếp tục hành trình trên con đường giác ngộ giải thoát không phải là chuyện dễ. Vì vậy khi mà mình đọc cái đoạn này là mình hiểu được ở trong cái trong cái trạng thái mà cổ nhân gọi là túy sanh mộng tử, túy sanh mộng tử tức là say sưa với sự sống, mơ màng với cái chết, thì trong cái túy sanh mộng tử đó, để chúng ta sẽ thắp sáng được cái ý thức chánh niệm đó, nó không có đơn giản. Và những cái cảnh tượng như mình thấy rằng cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết nhắc chúng ta sống khiêm tốn, khiêm tốn hơn. Như mình thấy trong năm pháp quán mà Đức Phật dạy chúng ta thường gọi là chúng ta nên thường tâm niệm rằng mình không có khỏe ở trẻ hoài mà ngày nào đó mình sẽ già, mình không có mạnh hoài mà có lúc mình sẽ bị bệnh, và mình cũng không có sống hoài tại vì có chắc chắn là mình sẽ chết. Mình không thể sum họp với người thân hoài mà mình phải chịu cảnh sanh ly tử biệt, và mỗi chúng ta sẽ đi một mình theo cái nghiệp riêng của mình ở trong cái độc lộ trường thiên sanh tử. Khi mà chúng ta ý thức những điều đó, tâm niệm điều đó, nó có cái tác dụng rất là mạnh mẽ trong cuộc đời này. Và do vì rất là kiên thì tôi siêu để dành thời giờ đọc lại nhiều cái bản kinh. Mà chúng tôi phải nói với quý vị rằng không phải chỉ có chừng đó những gì thì tôi siêu đọc mà đề cập đến ba cái sự gương mạng, mà chúng ta còn nhiều bài kinh nữa, thí dụ kinh Thánh Cầu và nhiều bài kinh khác nữa. Và thì khi chúng ta đọc hết những điều đó thì chúng ta thấy rằng những cái đau khổ của cuộc đời đối với người vô văn phạm phu, ta thì nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện để buồn hay để quên. Nhưng mà đối với những cái bậc đại nhân, dạ, đối với những người có đại nguyện giải thoát, chúng ta gọi chư vị Bồ Tát, thì đó là cái chất liệu để thắp sáng cái ý thức về sự giác ngộ, ý thức về sự xuất ly và ý thức về cái thực trạng của con đường sanh tử. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Thông Phật Pháp Buddha Dhamma, kính thiên chư vị giảng sư đã vào cung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.